Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 555, góc chuyện audio.com, chương 555, chuyện này cô phải hỏi vị hôn phu của cô. Đám người đại học Tê dưới lời kích của Lệ Yên Nhiên hết sức kiêu ngạo, ai cũng biết đám hỏi giữa hai nhà Lục Lệ, khoảng thời gian trước Lục Hàn Đình còn đưa Lệ Yên Nhiên đến trường, có Lệ Yên Nhiên chống lưng, bọn họ liền có sức mạnh. Bọn Phạm Điềm và Vương Thông hết sức tức giận, nhưng bọn họ cũng biết Tổng Giám đốc Lục Thị Lục Hàn Đình là một nhân vật thần bí lại mạnh mẽ, bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Quán quán, cậu đừng nghe bọn họ, chúng tớ đều biết cậu rất cố gắng rồi, không lấy được video thì thôi, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Đúng vậy quán quán, chúng ta bây giờ phải báo án, nhất định có thể tra ra là ai hạ thủ. Hạ Tịch Quán quét mắt lên Lệ Yên Nhiên, cô nhướng hàng. Mày lá liệu, ai nói tôi không lấy được video, các cô xem đây là cái gì? Hạ Tịch Quán trong bàn tay nhỏ có một chiếc USB. Lúc bọn Triệu Vĩ thấy USB sắc mặt đại biến. Lệ Yên Nhiên cũng cứng đờ, cô ta nhanh chóng tiến lên, USB trong tay cô từ đâu ra, cho tôi xem. Lệ Yên Nhiên vươn tay định giật, nhưng Hạ Tịch Quán nhắc tay lên, Lệ Yên Nhiên không với tới được. Lệ Yên Nhiên, cô làm cái gì vậy, cướp đồ à? Nói xong, Hạ Tịch Quán lại ung dung quét mắt lên mặt từng người của Đại học T, các người không phải lúc nãy rất kiêu ngạo sao, hiện tại sao lại câm như hến thế, có phải chột dạ rồi không? Sắc mặt bọn Triệu Vĩ thay đổi liên tục, trong hai mắt lóe lên hoang mang và bất an, bọn họ cầu cứu nhìn về phía Lệ Yên Nhiên. Yên Nhiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lục Tổng không phải là vị hôn phu của em sao, anh ấy sao lại đưa video cho Hạ Tịch Quán, đây không phải là giúp đỡ người khác đối phó chúng ta sao? Lệ Yên Nhiên siết quyền, hung dữ nhìn chằm chằm USB trong tay Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, USB trong tay cô nhất định là giả, anh Hàn Đình là sẽ không đưa video giám sát cho cô nhất định đang gạt chúng tôi. Hạ Tịch Quán nhìn Lệ Yên Nhiên, ánh mắt thản nhiên mà thong dong, bên trong còn lóe ra vài ý cười, vấn đề này cô nên đi hỏi vị hôn phu kia của cô thì hơn, hỏi anh ấy xem, rốt cuộc tôi dùng thủ đoạn gì để anh ấy giao video giám sát cho tôi. Lệ Yên Nhiên bấm ngón tay vào trong lòng bàn tay, lúc này ánh mắt của cô ta rơi xuống đôi môi củ ấu đỏ bừng của Hạ Tịch Quán, cô ta phát hiện ra môi Hạ Tịch Quán hơi sưng, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được. Cô đi tìm Lục Hàn Đình, lúc trở lại môi liền sưng đỏ, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hai người họ đã hôn rồi. Lệ Yên Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán, nhất là cặp mắt sáng rực kia trong thanh thuần trong lại lộ ra vẻ quyến rũ, là loại đàn ông đều sẽ thích kia. Lệ Yên Nhiên biết Lục Hàn Đình cảm thấy hứng thú với Hạ Tịch Quán, là loại tính thú của một người đàn ông đối với phụ nữ. Hiện tại Hạ Tịch Quán chủ động đi tìm Lục Hàn Đình, ôm ấp gần gũi, trong đầu Lệ Yên Nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, anh Hàn Đình không thể chống lại sức quyến rũ của Hạ Tịch Quán, ít nhất là anh đã hôn cô, hôn đến đôi môi đỏ mọng ấy sưng lên. Chỉ cần nghĩ đến hai người bọn họ ở nơi mình không biết làm rất nhiều chuyện thân mật mờ ám, trong lòng Lệ Yên Nhiên hệt như lửa đốt. Lệ Yên Nhiên không đáp trả, bọn Triệu Vĩ nhìn USB trong tay Hạ Tịch Quán, vẻ hoang mang bất an trong mắt càng thêm nồng đậm. Hạ Tịch Quán nhìn, biến hóa của bọn họ, biết mình đã hù dọa bọn họ được rồi, cô quay đầu nhìn về phía nhóm cầu thủ bóng rổ đại học A, giọng nói thanh lệ vang lên mạnh mẽ, đàn anh à, em đã lấy được USB, chỉ cần em công khai USB này, kẻ đầu sỏ sẽ ngay lập tức sẽ bị tóm, nhưng nếu như vậy, trận bóng rổ này sẽ kết thúc, chúng ta không chiến mà thắng, cho dù có lấy được giải quán quân thì người khác vẫn nói chúng ta không thắng bằng thực lực, đến lúc đó lại bị cắn ngược lại, ý của em là chúng ta tạm thời giữ USB, cứ tiến hành thi đấu trước, nhưng bây giờ đội trưởng Vương Thông bị thương rồi, không thể trở lên sân so tài nữa, bằng các anh có lòng tin giành được quán quân không? Cách chương.